Thủy sẽ phụ đỡ bà ta vịn đi sang. Tôi đưa bà đi bệnh viện rồi giao bà cho công an. Bằng hầm hè, chỉ tội đốn cây trộm cũng đủ tù một xương rồi. Bà Mập ngoan ngoãn bám vịn đi qua ghe, vào ngồi trong cabin, nép vào một góc, run rẩy nhìn mọi người với cặp mắt vô hồn. Bằng kêu gã con trai chỉ đường ghe chạy thật chậm, len lỏi qua các kinh rạch, hết ngày đêm, sáng ra tới sông lớn. Vết tích cơn dông còn thấy trên mặt sông. Một dòng chảy khổng lồ những rác rưởi, lá tấm, phên ván, lục bình dập nát, cành lá, can nhựa, thúng, mũng, tất cả những gì có thể nổi trên mặt nước. Một cây đước nguyên cả gốc rễ, không hiểu sao nổi phập phều trôi đi băng băng. Một chiếc ghe nghiêng một nửa, trôi xuôi không biết có người trong đó không. Mặt sông phẳng lặng, nước chảy mạnh, xác một con trâu trương phền, cặp sừng cong vút chĩa thẳng. Và rồi lại thấy cả một nửa căn nhà trôi nghiêng, từng chập xoay vòng như muốn dừng níu lại. Bằng lái ghe cặp sát bờ, lòng ghe ngập nước óc ách. Thủy ra sức tác cầm chừng, gã con trai phụ giúp, bà Mập thôi không còn rên rỉ nữa. Giữa trưa, họ về đến chợ xã. Cả khu chợ tan hoang cả, quán hai chất bị tốc mái, khách khứa vẫn tấp nập. Bằng lên quán uống cà phê, mặc cho Thủy và gã con trai tìm người phụ, cán đưa bà Mập đi bệnh viện. Hai chất vẫn yên vị trên chiếc ghế mây, như không hề có cơn dông. Một lúc rề rà báo tin ông Sáu Thiên đã đưa con gái mù ra chợ Cà Mau, gặp tay người Mỹ nào đó, kêu Bằng ra đó ngay, có chuyện cần bàn. Chuyện gì? Bằng hỏi. Chuyện của tôi hả? Chủ quán cự lại. Một lúc, hai chất lại lòi ra tin có người ở trại cải tạo đi tìm Bằng. Họ có nói tôi bỏ trốn không? Bằng hỏi. Không nói, sao lại nói với tôi? Chủ quán lại cự. Thủy về báo đã đưa bà Mập vào trạm y tế. Bà ta có vẻ đã mất trí, la chói lói một lúc, ngồi nép vào trong một góc giường, run rẩy nhìn mọi người với cặp mắt vô hồn. Gã con trai lộn trở vào, lo chiếc ghe. Thủy cũng phải về lại trại tôm, coi thế nào. Để đó đã, Bằng nói, đi báo công an đã. Báo cái gì? Không phải bà Mập đốn cây trộm hả? Thôi mà, Thủy can, ông già ròm chết rồi, bà ta nằm một chỗ điên khùng coi như cũng chết, bắt bớ làm gì? Thủy xuống ghe nấu cơm. Bằng ngồi lại nghe hai chất kể chuyện cô em gái 12 đi tu trên núi, về thăm nhà đúng lúc cơn dông. Nhà bị sập, không ai sao cả. Chỉ riêng cô gái bị văng ra sông, may là có người vớt kịp. Người tu hành, sao không được trời Phật phù hộ? Bằng xuống ghe ăn cơm. Thủy nóng ruột trại tôm, nói phải về mau. Bằng đưa cô đi được không? Em đi đò máy đi. Bằng nói, anh phải ra chợ Cà Mau, coi con nhỏ mù thế nào. Rồi còn phải về trại. Hết dông rồi, anh thành tù trốn trại đấy. Em đi chợ Cà Mau với anh. Thủy bỗng quyết định. Lại có tin ông Sáu Thiên nhắn tới. Bằng không thiết nghe, nổ máy đi ngay. Ghe chạy thật chậm, Thủy canh chừng tát nước, không có nguy cơ các chỗ vá bị bục ra. Nhưng đinh ốc bị lỏng dần, nước chảy vào ngày càng nhiều. Mấy lần Bằng dừng lại đục sãm. Suốt ngày đêm hôm đó, sáng ra họ tới chợ tỉnh. Bến sông xuồng ghe tấp nập ồn ào lạ lẫm. Bằng vất vả chen được vào bên trong. Vừa cột xích, thấy ngay ông Sáu Thiên đứng đón trên bờ. Ông có nhìn thấy ghe Bằng từ trên đường, nhưng đang quá gian chiếc ghe chở người bệnh, không dừng lại được. Nói đưa con gái mù ở với tay người Mỹ đằng khách sạn, không gấp gì, lo sửa chiếc ghe cái đã. Chợ tỉnh không hư hao gì nhiều, như cơn dông chỉ đi lướt qua, vài nhà sụp đổ, đường xá vương vãi đồ đạc rác rến. Nhưng chuyện bàn tán về cơn giông lại ồn ào kéo dài, càng lúc càng thêm nhiều chuyện lạ. Chuyện một căn nhà bị tốc mái, chỉ còn trơ cột, chiếc bàn thờ không hiểu sao vẫn còn nguyên. Chuyện một chuồng heo bị bốc lên thảy ra ngoài giữa ruộng, bầy heo con chạy lon ton trở vào không thiếu con nào. Đám gia súc hình như biết trước cơn giông, chó mèo tự dưng chung trốn dưới gầm giường, gà vịt túm tụm lại ở một góc sân. Cơn giông nổi lên, chúng ken sát lại, chỉ nhìn thấy một đám lông cuộn tròn. Lúc đó ông ở đâu? Bằng hỏi ông Sáu Thiên. Ở giữa sông, ông Sáu Thiên đáp. Tụi này đi ăn cưới, ghe chở đầy người băng qua khúc sông rộng vậy mà không ai sao cả. Ông Sáu Thiên dẫn họ đi tìm thợ vá chiếc ghe. Trên đường không ngớt người chào hỏi. Vào quán ăn cơm cũng có người đến chào. Ông nói, con nhỏ chịu mổ mắt, chỉ chờ ý kiến của mày. Bằng không buồn mở miệng. Họ ăn cơm mau như cơn giông sắp nổi lên. Ông Sáu Thiên trả tiền, nói còn giữ ít tiền cho mướn ghe. Vào trong cãi cọ với chủ quán một lúc, trở ra, ông nói có việc phải đi. Đi đâu? Bằng hỏi, tao rảnh như mày hả? Bằng đi đến khách sạn chỗ đứa nhỏ ở. Thủy theo sau một lúc không thấy đâu. Lại thấy cô chạy bươn tới, nói gặp người quen báo tin trại tôm tan hoang cả. Thủy khóc. Bằng hỏi thăm mãi đến được khách sạn, lại thấy ông Sáu Thiên đứng đó tán chuyện với người tiếp tân. Phòng đứa nhỏ trên lầu 2. Bằng đi mau lên. Đứa con gái ngồi im phắc trên giường, như nó vẫn ngồi ở căn nhà bên bờ sông. Bà già đi theo ở chung phòng đang đi đâu đó. Ông người Mỹ ở phòng bên cạnh với người phiên dịch. Một thanh niên thuê ở công ty du lịch. Bằng vào phòng, ngồi xuống kế bên. Thủy ngồi giường bên kia, một lúc cũng sang ngồi phía sau Bằng. Chú đây nè con à, Bằng nói. Đứa nhỏ vẫn ngồi yên, lâu lắm mới lên tiếng. Chú đi đâu lâu quá vậy? Giông bão rầm trời, chú đi đâu? Chú đi công chuyện, Bằng nói, rồi kể chuyện cơn giông. Nào anh vào trong đầm, bị treo trên ngọn cây như thế nào? Chiếc ghe bị bể, nhưng không sao cả. Anh về được tới đây, nghe kể nhiều chuyện còn lạ hơn nữa. Có căn nhà trơ cột còn nguyên chiếc bàn thờ. Bầy heo bị thảy ra đồng, chạy lon ton trở vào không thiếu con nào. Một lúc sau chủ nhà bên kia kéo sang. Ông người Mỹ cao lòng khòng, trông già lão. Mặt đầy nếp nhăn, vẻ âu sầu lặng lẽ. Người phiên dịch tóc chải mượt, đỏm dáng, lăng xăng giới thiệu mọi người với nhau. Lại thấy ông Sáu Thiên đi vào cùng với bà già. Phòng đầy ắp người, ngồi chật trên hai chiếc giường. Người phiên dịch tiếp tục trình bày sự việc. Ông người Mỹ chắc biết chút ít tiếng Việt, gật gù theo. Rằng họ cho làm giấy tờ với đảng ủy ban về việc mổ mắt cho đứa nhỏ. Sau khi được biết Bằng thay mặt gia đình đã đồng ý. Đúng ra thông qua ông Sáu Thiên, người bạn gần gũi của Bằng. Do tình cờ thôi, ông người Mỹ sang đây du lịch thăm lại chiến trường xưa, mướn ghe Bằng, biết được đứa con gái mù từ hồi mới đẻ, không thể do nguyên do nào khác ngoài ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Những người lính Mỹ như ông có trách nhiệm phải cứu chữa. Ông không giàu, sống bằng tiền trợ cấp, nhưng không có vợ con nên có để dành được ít tiền, vận động thêm đám bạn bè cựu chiến binh. Đây là lần thứ hai ông sang đây, đã có đủ tiền để có thể đưa đứa nhỏ về Mỹ mổ mắt. Còn nếu được mổ ở Việt Nam, có thể tiền sẽ dư ra. Ông là cựu chiến binh sang Việt Nam từ năm 1966 đến 69. Lính thủy quân lục chiến, suốt 4 năm đóng quân vùng này, thông thuộc mọi đường ngang ngõ tắt. Hết hạn không bị thương, cũng không được thăng cấp. Trở về Mỹ, những ngày đầu giải phóng đã tìm cách sang đây với ý định xin đứa con nuôi. Nhưng đó là chuyện khác, không phải đứa con nhỏ này. Nó có cha là Bằng, ông sẽ xin đứa khác trong các trại mồ côi. Đó là nguyện vọng duy nhất cuối đời. Ông muốn làm điều gì đó khác với việc ông đã làm trước đây trên vùng đất này. Cho những đứa trẻ, ông nói tiếp bằng tiếng Việt, xin được nhiệt tình giúp đỡ. Mổ mắt ở đây thôi, ông Sáu Thiên nói chen vào. Chịu không con? Bằng hỏi đứa nhỏ, nhưng không nghe tiếng đáp lại. Không thể hình dung được gì cả. Đứa nhỏ đi theo tay người Mỹ sẽ như thế nào? Khoa học kỹ thuật làm gì được với nọc kiến? Hay không phải nọc kiến? Nước Mỹ là đâu? Nó sáng mắt ra, thấy được gì ở bên đó? Ông người Mỹ nói tiếp, thông qua người phiên dịch, rằng ông lấy làm phiền chuyện giấy tờ. Suốt mấy ngày rời, ông cùng người phiên dịch đến không sót các ban ngành nào, vùng đất dân cư thưa thớt, nhưng cơ quan nhà nước dày đặc. Chỗ nào ông cũng bị vặn hỏi, mọi chuyện đều lôi ông vào với chính phủ Mỹ. Nhưng ông đâu có còn dính líu gì với họ, cái nhà nước chính phủ Mỹ của ông ấy. Nhưng cũng gần xong rồi, ông nói, chỉ còn vài giấy tờ gì nữa thôi. Bằng ký vào, ông sẽ đưa ngay đứa nhỏ lên thành phố. Bằng lại thì thào với đứa nhỏ. Giấy tờ gần xong rồi đó con à. Con sắp đi rồi. Con chịu đi không? Con không biết. Đứa nhỏ đáp lại, nhẹ như hơi thở. Con lên thành phố rồi đi Mỹ. Bằng nói tiếp. Người ta có lòng chữa trị cho con. Con sáng mắt, rồi đi học, đọc sách. Chơi đùa với chúng bạn. Chú cho con đi không? Chú không biết. Chú không hiểu gì cả. Chú đâu muốn xa con. Nhưng con sáng mắt. Chú đâu mong gì hơn. Bằng quay sang ông người Mỹ. Được rồi. Ông lo giấy tờ. Tôi ký cho. Ông người Mỹ hiểu câu tiếng Việt. Đáp luôn. Tôi mừng lắm, mừng lắm. Bà già lục soạn mãi chiếc túi xách nhỏ xíu của đứa nhỏ, luôn miệng ca cẩm, rằng nước Mỹ ở đâu, đi qua đó bằng cách gì, rồi đứng phắt dậy bỏ đi không nhìn ai cả. Ông Sáu Thiên trố mắt nhìn người này người kia, đôi môi mỏng mấp máy, chực nói xen vào. Gần xong rồi, chỉ còn chờ thêm vài giấy tờ, nhưng phải đợi bao lâu? Bằng không thích gì cảnh ăn không ngồi rồi như thế này. Chưa kể có thể gặp ai đó nghĩ anh là tù trốn trại. Nhưng anh muốn được ở lâu bên đứa nhỏ. Nó đi xa, anh về trại không biết sẽ như thế nào. Họ mướn thêm một căn phòng cho Bằng và ông Sáu Thiên. Thủy ở với đứa nhỏ và bà già. Ông Sáu Thiên đi suốt ngày lo chuyện gì đó của ông. Bằng ở một mình trong phòng lạnh ngắt. Thỉnh thoảng Thủy chạy qua kể chuyện cô động viên đứa nhỏ đi mổ mắt. Nói cho nó biết người sáng mắt thấy được nhiều điều hay ho như thế nào. Nó biết được như thế nào? Bằng nói. Em nói cho nó biết, em có mù đâu. Thủy nói. Em tả cảnh sông nước, rừng đước, rừng mắm. Nó nói theo như có nhìn thấy. Nhiều chuyện nó còn biết hơn em. Biết nước ròng nước lớn, con chim dòng dọc xây tổ như thế nào. Mấy hôm rày ngồi trong phòng, nó nhận biết tiếng chân của anh từ xa, hoặc của ông Sáu Thiên. Nó có vẻ vui, nói nhiều chuyện, hỏi sao em không lấy chồng. Nói chừng sáng mắt sẽ theo em học nghề nuôi tôm. Nó thành con gái rồi, anh à. Nó mấy tuổi rồi? Chưa được 13. Hơi sớm đấy, nhưng cũng không biết như thế nào. Làm sao biết tuổi nó được? Ôi, phải mau mổ mắt cho nó thôi anh ơi. Họ ăn vài ba bữa tại nhà hàng khách sạn. Không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng cũng tươm tất. Lâu rồi Bằng mới được ăn ngon như thế. Thỉnh thoảng ông người Mỹ còn đãi bia hoặc ly rượu mạnh. Anh không hề từ chối. Nhưng cũng chua xót. Anh thấy như đang bán đứa con gái. Ông người Mỹ giành nó từ tay anh, đổi lại chuyện ăn ở sang trọng này. Cách vài ngày anh đi thăm chiếc ghe, chính chỗ trước, anh đã đóng. Đám thợ quen miệt mài cưa đục, nói sẽ sửa lại y như cũ. Phần lớn thời gian anh ở trong phòng, lôi báo ra đọc. Ngạc nhiên thấy có bao nhiêu chuyện đã xảy ra, như lâu nay anh sống ở một thế giới khác. Ông Sáu Thiên không ăn cơm khách sạn, nói không quen. Sáng sớm đã bỏ đi, gần trưa trở về, kể đủ thứ chuyện. Bao nhiêu thư từ đã đến với ông, đã xin được giấy tờ gì, thường xuyên gặp tay thư ký mang kính, tranh luận cự cãi. Hiện ông đang có tờ đơn nằm đó, đang nghĩ cách tiếp cận khác. Phải làm cho tay thư ký rối tinh rối mù lên bằng chính mớ công văn giấy tờ của nó. Có vẻ ông không ưa tay phiên dịch của người Mỹ. Anh này cũng vậy, không thấy hai người nói chuyện với nhau. Đi gặp nhau ngoài hành lang, ông Sáu Thiên nhanh chân né sang hướng khác. Đang thao thao chuyện giấy tờ, nhìn thấy ông Sáu Thiên, tay này cũng ngưng bặt. Bằng cũng không ưa tay này, nhưng không tỏ thái độ gì. Anh muốn chuyện giấy tờ kéo dài mãi, cho anh được gần đứa con gái. Hoặc không xong, thì anh sẽ đưa nó trở về. Đã tuần lễ trôi qua, Bằng bắt đầu thấy tay chân thừa thãi. Ăn uống sang trọng mãi cũng chán. Ban ngày chỉ ngủ, tối chờ ông Sáu Thiên đến tán chuyện. Anh không quen ở khách sạn. Hồi ở thành phố, chỉ đến đó thăm bạn bè, ăn nhậu, chưa từng biết cảnh ở luẩn quẩn một mình trong phòng nhỏ xíu, kín mít như thế này. Thủy nhanh chóng gắn bó với đứa con gái, không thấy nhắc đến trại tôm nữa. Ngày nào cũng dẫn nó đi mua sắm, nói mấy người bán hàng không biết nó bị mù. Một bữa ông Sáu Thiên về đưa cho Bằng thư đứa con gái trên thành phố. Hè tới, con tính xuống thăm ba, nhưng má không chịu đi. Con đi một mình được không? Má nói ba đã cưới vợ, có con nuôi, về làm chi? Hai thằng sinh đôi còn ở nhà ba không? Con chó thế nào? Con sắp thi chuyển cấp, lo lắm nhưng không biết làm sao. Gần đây con học văn khá hơn, nhưng toán lại kém, lý hóa cũng vậy. Môn sử địa con cứ lẫn lộn ngày tháng sông nước. Con nhớ làm chi những chuyện đó? Má nói con đi học nấu ăn còn hơn. Con học nấu ăn khóa 3 tháng, không giỏi gì nhưng nấu ăn cũng được. Thường buổi trưa hai má con đi ăn cơm tiệm, chiều con vào bếp. Má chỉ có ngồi đọc báo rồi vào ăn. Ông ngoại lẩn thẩn rồi ba à, suốt ngày bò dưới sàn nhà tìm bắt kiến, làm những chiếc bẫy nhỏ xíu để bắt thằng lằn. Ngoại không nói chuyện với má, chỉ nói chuyện với con. Má cũng không thích, thường biểu con dọn cơm cho ngoại ăn riêng. Con không thấy ngoại nhắc tới ba. Con kể chuyện về dưới gặp ba, ngoại không ừ hứ gì ráo. Có mấy ông già thỉnh thoảng tới thăm ngoại, nói chuyện đá gà, cá ngựa, ngoại ngồi nghe, quên cả ăn cơm. Hè sắp tới rồi, vậy mà con chưa tính được chuyện đi thăm ba. Nhất định con sẽ đi. Ba nhắn với hai thằng sinh đôi, về dưới con sẽ lội thi với chúng. Ba ơi, má cứ nhậu say hoài, đời con rồi sẽ ra sao? Ba viết thư ngăn má được không? Ông Sáu Thiên báo tin nhà anh ở sông Ông Trang bị sập. Cha con thằng sinh đôi đang dựng lại. Cô gái 12 đi tu bị bệnh, đang nằm ở đây. Anh nên ghé thăm. Rồi ông nói sang chuyện bà Mập. Thằng Ròm chết mất xác, mụ Mập bị khùng. Đời là thế, sống sao ra vậy. Nhưng cũng coi chừng thằng Ròm lặn đâu đó, như nó đã lặn 20 năm. Tôi sẽ báo công an chuyện bà Mập. Cơm tù nuôi ngữ ấy, coi như chúng chết rồi, lo cho người sống còn hơn. Thôi, tao đi đây, mình còn gặp nhau nữa không? Gặp làm chi? Đúng ra tao cũng không muốn gặp mày. Ông Sáu Thiên có vẻ buồn, ho lẹt khẹt mãi. Chừng ra tù, mày chạy ghe rung chuông để tao tránh từ xa. Tao biết tao không danh giá gì, nhưng mày với đủ thứ tội danh không thể sánh được với tao. Vậy tốt nhất, đường ai nấy đi. Nhưng ông Sáu Thiên vẫn chưa chịu đi, cứ day trở ho lẹt khẹt. Bằng bỏ đi qua phòng bên. Đứa nhỏ ngồi một mình lặng lờ. Chiếc túi xách quần áo đồ đạc của nó, Thủy đã sắp xếp gọn gàng, để một bên. Bằng nói lầm rầm như tự nói với mình. Chứ không biết con lên thành phố, đi nước ngoài như thế nào. Chuyện mổ mắt của con, ba con lo cho con không xong. Chú cũng không lo được. Phải nhờ ông người Mỹ như thế này. Nhưng con được sáng mắt, chú không mong gì hơn. Cảnh tối tăm buồn thảm lắm con. Con không biết được đâu. Thủy vào dắt đứa nhỏ, kêu Bằng đi ăn cơm. Ông Sáu Thiên biến mất, không thấy nhắn gửi gì. Đã tuần lễ trôi qua, Bằng thấy ngán ngẩm đến chịu không nổi. Một buổi trưa trong bữa cơm, người phiên dịch báo giấy tờ coi như xong, chỉ chờ vị quan chức nào đó coi lại lần cuối cùng. Bằng nhìn đứa con gái, ông người Mỹ cũng nhìn theo. Vậy là sắp giao nó cho người ta. Nó lên thành phố, anh trở về trại tù. Ăn xong, Bằng theo nó về phòng. Lát sau Thủy cũng về, ngồi xuống kế bên. Bà già đi tới lui rên rỉ, nói bà sẽ trở về căn nhà bên kia sông, ở một mình, chết luôn ở đó. Thủy hỏi Bằng bức thư trên thành phố. Anh đáp, thư của đứa con gái, nó đòi xuống đây chơi. Thủy nói cô cũng vừa được tin trại tôm, thật ra không hư hao gì nhiều. Đã nhờ người lo rồi, có thể ở đây lâu cũng được. Rồi ngập ngừng định nói chuyện gì, nhưng rồi lại quay đi. Tối ăn cơm xong, ông Sáu Thiên tới báo không có quan chức nào cả. Chính gã thư ký mắt kiến, đối thủ của ông, đang ngâm mớ giấy tờ của đứa nhỏ trong tay. Nó muốn gì? Bằng hỏi. Không muốn gì cả. Ông Sáu Thiên nói. Nó là giống sâu ăn lá, thấy giấy tờ là ngoạm vậy thôi. Người phiên dịch khuyên Bằng cùng đi. Giấy tờ xong, anh ký luôn. Không biết có phải gã thư ký đấy không? Thấy cũng có mang kính. Cơ quan đang bận rộn chuyện cứu trợ cơn giông, người đông ồn ào. Người phiên dịch chen vào, người Mỹ bám sát theo sau. Chưa nói được gì đã bị dòng người đẩy ra ngoài. Ai nấy mướt mồ hôi, ra ngồi chờ ở ghế băng. Người Mỹ mấy ngày rày như quen với việc giấy tờ, vẻ bình thản cam chịu. Phía sân sau chất đầy xuồng ba lá, chăn màn, mì tôm, quần áo cũ, vô số những thùng giấy đủ cỡ, không biết đựng gì. Lại có cả một đống chuối xanh, chắc thu hoạch từ một nông trại bị giông bão. Lau mồ hôi mặt lần nữa, người phiên dịch lại hùng hổ xông vào. Chợt thấy ông Sáu Thiên xuất hiện kế sau. Gã thư ký nhìn ông Sáu Thiên gườm gườm, rồi cúi xuống lục giấy tờ. Chúng tôi giải quyết cho đứa nhỏ lên thành phố thôi. Gã thư ký nói, nhẫn nha như nhai giấy. Đi nước ngoài không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Anh phiên dịch nói lại với người Mỹ. Ông này quay nhìn Bằng ra ý hỏi, nhưng anh như không nghe thấy, quay đi. Người phiên dịch quay vào nói gì nữa với gã thư ký. Chuyện nhân đạo chất độc màu da cam gì đó. Gã thư ký ngồi làm thinh không nhúc nhích, không chớp mắt. Rồi lặp lại chuyện không đủ thẩm quyền. Bỗng gã ngẩn nhìn Bằng. Tôi gặp anh ở đâu đó? thấy quen quen. Có phải ở trại... Bằng bước lùi ra sau, rủa thầm, thằng mắt dịch. Gã thư ký vẫn cố giỏi nhìn theo. Bằng đi luôn ra ngoài, vừa lúc ông Sáu Thiên chen đi tới chồm xác đứng che trước mặt. Một lúc lâu, Bằng nghe tiếng gọi. Ai là cha đứa nhỏ, vô ký đi. Bằng chạy mau vào, đứng núp sau lưng ông Sáu Thiên, thò tay lấy cây viết ký mau vào chỗ gã thư ký chỉ, rồi quay đi ra ngoài. Lát sau tất cả cùng đi ra. Người phiên dịch cầm mớ giấy tờ trên tay, mặt mày sáng rỡ. Ông người Mỹ cũng vui. Mọi người đứng nép qua một bên, cho hai người khiêng chiếc xuồng đi qua. Thủy dẫn đứa nhỏ đi tới. Bằng chỉ cô nói với người Mỹ. Tôi bận việc. Cô này đi theo đứa nhỏ. Họ về khách sạn đứng lại ở phòng khách. Ông người Mỹ lau mồ hôi mỉm cười, nói tốt lắm, tốt lắm. Nụ cười trong âu sầu buồn bã. Thủy đứng sát vào Bằng. Em đi hả anh? Em đi đi. Bằng nói, đi rồi đưa đứa nhỏ về. Anh không giao con cho người khác. Còn chuyện đi nước ngoài, không có nước ngoài nào hết. Bằng nói, thấy giọng mình vang lên giữa phòng khách của khách sạn. Đã bảo đưa đứa nhỏ lên thành phố mổ mắt được hay không, thì đem nó về đây, không có chuyện đi đâu nữa. Im lặng một lúc rồi Thủy nói, được thôi, em đi, nhưng trên đường về trại, anh ghé qua trại tôm chút được không? Em nóng ruột lắm. Nóng ruột thì làm gì? Anh không nuôi tôm, mà trại tôm còn đó. Mất đi đâu? Anh phải về mau không thành tù trốn trại. Chừng em về, với đứa nhỏ gặp anh ở đâu? Gặp làm chi? Nhắn tin vô trại cho anh được rồi. Lại im lặng một lúc nữa, rồi Thủy nói một cách khó khăn. Em còn ít tiền, định đưa anh. Nhưng thôi, để em đem đi đường. Mổ mắt được hay không? Em cũng đem con nhỏ về trại tôm. Hai cô cháu sống với nhau. Anh ra tù về đó hay không, tùy anh. Cũng đừng bận tâm. Mình em nuôi nó được rồi. Anh còn đứa con gái trên thành phố. Chứ em thì không có ai cả. Bằng về phòng, thấy ông Sáu Thiên đang đứng chờ trước cửa. Ông chưa đi à? Tao đi liền bây giờ. Nói vậy, nhưng ông theo Bằng vào ngồi trên giường, có vẻ chưa định đi đâu cả. Mổ mắt như thế nào hả mày? Thọc dao kéo vô à? Ôi ghê quá đi, tao chưa từng biết bệnh viện như thế nào. Tao cũng chưa lên thành phố, làm sao mà đi? Thôi đừng buồn mày à, tay người Mỹ sám hối kiểu gì kệ nó, con nhỏ sáng mắt là được rồi. Ông Sáu Thiên huyên thuyên một lúc, thấy gần tới giờ cơm, biến đi. Chút sau hiện ra, Ba Hoa một chập nữa, rồi rủ Bằng đi loanh quanh một chút. Bằng nhìn ông Sáu Thiên nghi ngại. Nhưng đang là buổi trưa, người phiên dịch đặt xe sáng mai lên đường, còn nửa ngày không biết làm gì. Bằng cũng chưa muốn qua nói chuyện với đứa nhỏ, anh đang nhớ về trại tù. Già Tư chết, rồi Long Cục cũng chết. Nhưng còn nhiều người khác nữa. Thôi vậy là xong chuyện của đứa nhỏ. Anh sẽ về trại trồng rừng, lái ghe. Ngày làm việc, tối về chuyện vãn, rồi ngủ, rồi thức dậy làm việc. Hai người lặng lẽ rời khách sạn, đi băng qua khu chợ, ra vùng ngoại ô. Sau cơn giông, thời tiết oi bức ngột ngạt. Con đường đất hai bên nhà sàn mái lá, thấy rõ tác hại của cơn giông. Nhiều nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Đàn ông đang dựng lại cột kèo, đàn bà chầm lá, con nít chạy giỡn. Một nhà đang có nhang đèn đám ma, một nhà khác lại có đám cưới. Cô dâu chú rể đi vào tươi cười rạng rỡ. Họ đi quanh co mãi, dãy nhà bị đứt đoạn một chập, lại nối tiếp một dãy khác. Thêm nhiều nhà bị tốc mái sập đổ. Con đường đâm thẳng vào một ven lá dừa nước. Sông Cà Mau hiện ra lấp lóa ánh nắng. Ông Sáu Thiên đi thoăng thoắt, Bằng đi rảo theo. Họ đi cặp theo bờ sông, rồi bất ngờ ghé vào một căn nhà, thấy hai chất bước ra đón tiếp. Cô em út 12 của ông ta nằm dưỡng bệnh ở đây, đang trong buồng kia, thì ra là như vậy. Cô út có sao không? Yên vị rồi, ông Sáu Thiên hỏi. Không sao, hai chất đáp, khám kỹ không thấy bệnh gì, chỉ có âu sầu buồn bã, bỏ cơm nước. Đám chị dâu nó chẳng chịu bỏ công. Tôi là đàn ông, phải đi nuôi bệnh như thế này. Cô út buồn phiền làm chi? Chuyện gì rồi cũng qua thôi. Ông Sáu Thiên nói. Út à, hai chất gọi. Thấp thoáng màu đen của tóc và quần áo ở cửa buồng. Đôi mắt đen với khuôn mặt tái xanh ló ra một chút, rồi lui khuất vào trong. Nhưng cô gái vẫn đứng đó. Bằng biết thế, lặng câm sau tấm sáo trúc, lao sao như màn nước chảy từ mái lá. Sóng vỗ lách chách dưới sàn nhà, dòng sông vẫn trôi xuôi trong ánh chiều mờ mịt. Ông Sáu Thiên tiếp tục đẩy đưa. Chuyện đâu còn có đó, cô út hãy bình tĩnh dưỡng bệnh. Chú em tôi có chiếc ghe tốt, dịp nào đưa cô út đi đâu đó cho khuây khỏa. Xứ mình nhiều sông nước, chẳng thiếu đường đi. Như tôi đây có dạo cả năm trời chân không hề đạp đất. Nhưng cô út ở sát bờ sông như vậy có tiện lợi không? Mấy ngày qua trời đất nổi giận, sông nước cuộn trào, cũng là sự bình thường. Cô út chẳng may bị văng ra sông như thế nào, nhưng rồi cũng tai qua nạn khỏi. Ông nội tôi kể trận bão năm Thìn, nước ngập lúc cả, cây rừng chỉ thấy ngọn. Nhà nhà ngập lúc dân tình lên hết trên ghe, ròng rã điêu linh cả tháng trời. Út à, không ra chào khách sao? Hai chất lại gọi. Dạ. Chỉ có tiếng nói, không thấy người. Bằng đứng dậy, ông Sáu Thiên cũng đứng dậy theo. Hai chất không buồn nhấc mình lên. Hai người ra về, chia tay nhau ở cổng khách sạn. Ông Sáu Thiên nói ngày mai bận việc, không đến tiễn đứa nhỏ được. Bằng lên thẳng phòng đứa nhỏ. Nó đang ngồi trước ly sữa. Thủy ngồi một bên. Một lúc sau lại thấy ông Sáu Thiên bước vào, chưa ngồi xuống đã huyên thuyên. Cháu tôi ngày mai đi mổ mắt đấy. Lên thành phố sáng mắt, thấy được tiệm quán xe cộ. Cô Thủy có tiền mua quần áo mới cho cháu không? Biết sở thú dẫn cháu đi chơi không? Đi đường cẩn thận. Dông bão dưới này không bằng xe Honda lạng lách trên thành phố đâu. Thôi cháu đi đi, người ta đã có lòng. Đi rồi trở về, chú Bằng có ghe tốt, chở cháu đi chơi đây đó cho cháu nhìn ngắm cây đước cây mắm. Hồi sau giải phóng, bác cũng có lần đi chu du một chuyến thỏa thích, không vướng mắc chuyện gì. Gần tới giờ cơm chiều, ông Sáu Thiên lại biến đi. Bữa cơm cuối cùng, Bằng lặng thinh cắm cúi ăn. Thủy cũng không nói gì. Người phiên dịch hỏi địa chỉ Bằng để liên hệ Bằng. Bằng cũng làm thinh. Bà già cầu nhàu nói có chuyến ghe quá giang, bà đi ra liền. Sau này không cần liên hệ nhắn tin gì. Đứa nhỏ có phải máu mủ ruột thịt gì đâu. Người Mỹ vẫn cười cười nói tốt tốt. Bằng ăn cơm xong, về phòng lại thấy ông Sáu Thiên mở cửa vào, lên ngồi xếp Bằng trên giường, tiếp tục câu chuyện chuyến viễn du của ông. Sau giải phóng tao đi chu du tưởng không vướng mắc chuyện gì, nhưng rồi cũng có chuyện. Có một căn nhà nằm treo leo bên bờ sông không có xuồng ghe, nói họ chẳng đi đâu, quanh năm suốt tháng mò cua bắt ốc, đón xuồng ghe qua lại đổi chác sống được rồi. Ấy là do trước đó, lâu lắm hồi chiến tranh, có người đến giao cho họ chiếc đồng hồ bảo đếm tàu Mỹ qua lại.